Chương 85, Bí mật cùng mộng tưởng. Biển cắt đao thuật tri thức, cùng với cấp thấp nhẫn thuật bách khoa toàn thư. Mặc dù không có xa xa quả thực mở rộng, tam sắc ba khí, đao thuật, cùng với thể thuật tri thức, cùng với trả cờ dạ bá khí để luyện thuật tri thức chân quý. Nhưng cái này hai khỏa tri thức ký ức quang cầu bên trong ẩn chứa tri thức. Vẫn là để cắt dầu cổ đái, cùng với nỉ cổ dô bin vô cùng chấn động. Dù sao, biển cắt đao thuật loại này đem xa xa quả thực cùng đao thuật kết hợp đặc thù đao thuật. Thật sự là quá thích hợp xa dầu cổ đái. Đương nhiên, sức chiến đấu để thăng vẫn là thứ yếu. Chủ yếu linh mẫn cảm giác. Loại này đem xa xa quả thực cùng đao thuật kết hợp lại, ta ho ra ra các loại chiêu thức sở đại biểu linh cảm. Lợi dụng những thứ này linh cảm. Cắt dầu cổ đài một cách tự nhiên có thể sáng tạo ra càng nhiều hơn chiêu thức, cường đại, toàn diện, đặc biệt chiêu thức. Còn như cấp thấp nhẫn thuật bách khoa toàn thư. Tuy là đều là một ít tiểu nhẫn thuật, nhưng ẩn chứa trong đó khái niệm, ẩn chứa linh cảm. Cũng là để nỉ cổ Robin thu hoạch tương đối khá. Lợi dụng những thứ này linh cảm. Nỉ cổ Robin tự nhiên cũng có thể sáng tạo ra rất nhiều nhẫn thuật. Mà đều đại biểu cho hai người bọn họ. Có thể thu được vô cùng chiến đấu lớn lực để thăng. Cũng chính bởi vì vậy, cắt dầu cô đã cùng nì cô Robin hai người. Trong lòng cũng là sinh ra cực kỳ nồng nặc vui sướng cùng phấn chấn. Lần giao dịch này, thực sự xứng đáng. Không chỉ là xứng đáng, ngược lại là kiếm lợi lớn. Làm cắt dầu cô đã cùng nì cô Robin mở hai mắt ra, nhìn phía dịp cả ổ ngộ lúc. Hai người trong mắt kính nghệ, cũng là không khỏi nồng đậm rất nhiều. Những kiến thức này, mang đến bọn họ không chỉ có riêng chỉ là sức chiến đấu biến hóa, còn có nhãn giới ở trên biến hóa. Tại bọn họ xem ra, chỉ cần mình hoàn toàn tiêu hóa những kiến thức này, chính mình tất nhiên có thể thu được lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, tự nhiên có thể trở thành cường giả. Có thể so với Diệp Ca Ấu Ngộ xuất hiện phía trước, có thể so với Tứ Hoàng như vậy cường giả, thậm chí là siêu việt Tứ Hoàng cường giả. Đồng thời, ở tiêu hóa xong những kiến thức này phía sau, bọn họ cũng biết một cái như thế nào trở nên mạnh mẽ quang minh đại lộ. Đó chính là lợi dụng những kiến thức này. Lợi dụng những kiến thức này đại biểu linh cảm. Sáng tạo ra càng nhiều hơn tri thức. Do đó để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có tự thân cường đại mới là chân chân chính chính cường đại. Cũng đang đúng như vậy ý tưởng. Có thể dùng cắt dầu cổ đài đối với Minh Vương khát vọng. Không khỏi yếu bớt rất nhiều. Còn như nỉ cổ Robin. Tự nhiên là minh bạch. Chỉ có sức mạnh của bản thân cường đại rồi. Mình mới có thể càng thêm dễ dàng hoàn thành giấc mộng của mình. Mà cùng dịp cả ổ ngộ tiến hành giao dịch. Chính là nhanh nhất trở nên mạnh mẽ phương pháp. Hai người nghĩ như vậy. Cũng là hướng về phía dịp cả ổ ngộ cúi đầu. Đồng thời miệng đồng thanh mở miệng nói cảm tạ. Phi thường cảm ơn ngài hùng hồn. Diệp Ca Ấu Ngô đại nhân nhìn hai người lần này phản ứng. Diệp Ca Ấu Ngô cũng là bình tĩnh mở miệng trả lời, ta nói rồi không cần như vậy. Đây là giao dịch. Người tỉnh ta nguyện, hỗ doanh cùng có lợi giao dịch. Nói tới chỗ này, Diệp Ca Ấu Ngô ở dừng một chút phía sau, liền cũng là tiếp lấy giọng nói vừa chuyển, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, ân bất quá đi qua lần giao dịch này. Các ngươi hẳn là hiểu một sự tình. Ta biết các ngươi đang tìm Minh Vương. Cùng với lịch sử chính văn. Lịch sử chính văn không có gì. Ta có thể mang nội dung phía trên nói cho các ngươi biết. Nhưng Minh Vương lời nói. Các ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Nỗ lực trở nên mạnh mẽ a đối với các ngươi tới nói. Thực lực bản thân cường đại, mới là chân chân chính chính cường đại. Ta đang mong đợi tương lai của các ngươi. Cũng hy vọng các ngươi có thể làm cho ta thấy một ít vật thú vị. Vừa nói. Diệp Ca Ấu Ngô khỏe miệng cũng là hơi dơ lên. Mà chứng kiến Diệp Ca Ấu Ngô dương lên khỏe miệng. Cắt dầu cô đã cùng nì cô Robin hai người. Cũng là hiểu thêm Diệp Ca Ấu Ngô tâm tư. Tuy là trong lòng như trước có một ít không cam lòng. Nhưng cắt dầu cô đài đã quyết định buông tha Minh Vương. Còn như nì cô Robin. Nghe Diệp Ca Ấu Ngô cư nhiên đã ở tìm lịch sử chính văn. Đồng thời còn nói, ta có thể mang lịch sử chính văn ở trên nội dung nói cho chúng ta biết. Điều này đại biểu cái gì đại biểu cho Diệp Ca Ấu Ngộ cũng nhận thức bên trên lịch sử chính văn ở trên cổ đại văn chữ. Điều này đại biểu lịch sử chính văn bên trên ghi lại, cái kia biến mất 100 năm lịch sử, nhất định cất giấu một cái không gì sánh được trọng yếu, không gì sánh được cự đại, thậm chí là kinh thiên động địa đại bí mật. Bằng không, lịch sử chính văn tại sao có thể để dịp cả ổ ngô loại này tồn tại nhìn trộm, đâu dịp cả ổ ngô có thể xem trọng đồ đạc. Nhất định sẽ không đơn giản. Nếu như vậy muốn, Minh Vương, chiếc này trong truyền thuyết có thể một pháo hủy diệt một hòn đảo chiến thuyền. Có phải hay không cũng không có truyền thuyết đơn giản như vậy bằng không? Chính là một con thuyền có thể một pháo hủy diệt một hòn đảo chiến thuyền. Làm sao có thể hấp dẫn lấy dịp cả ổ ngộ nhân vật như vậy? Đối với dịp cả ổ ngộ mà nói, muốn hủy diệt đảo nhỏ phải là động động ngón tay sự tình a, cho nên Minh Vương trên người cũng nhất định cất giấu to lớn bí mật. Minh Vương làm siêu cổ đại binh khí. Nếu Minh Vương trên người cất giấu bí mật, những cái này phần bí mật tự nhiên là cùng chân chân chính chính lịch sử có quan hệ. Cắt dầu cổ đại tuy là không có Vương Triệu có nghĩ đến nhiều như vậy, nhưng không gì sánh được thông minh nỉ cổ Robin cũng là đang nghĩ đến những thứ này. Phải biết rằng, nỉ cổ Robin mộng tưởng nhưng là truy tầm lịch sử chính văn, nhưng là truy tầm lịch sử chính văn bên trên ẩn nút chân tướng lịch sử, cùng với bí mật. Cho nên, mấy tin tức này, làm sao có thể làm cho nỉ cổ Robin không coi trọng đâu hơn nữa. Nơi này chính là hải tặc thế giới. Trên thế giới này, tự do cùng mộng tưởng, nhưng là trọng yếu nhất giọng chính vì mộng tưởng thân. Rất nhiều người cũng có thể buông tha rất nhiều thứ. Ở vật như vậy bên trong, cũng bao quát cố kỵ, cho nên. Ở hơi do dự sau một hồi, đang nghĩ đến giấc mộng của mình phía sau. Cắt dầu cô còn chưa mở lời. Nico Robin cũng là trực tiếp lên tiếng.